Đây là do cô cố ý gợi ham muốn ở anh nhớ cô đến điên dại làm sao có thể dừng. Cách chương.